Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phẩm kiếm. Tiểu hầu gia cùng Lục đại nhân hẹn nhau đến đây, nhất định có việc. Âu Dương Minh Nguyệt cúi đầu thở dài mà hỏi, không có chuyện khác, ta vị này Lục huynh nghĩ kiến thức một chút văn danh thiên hạ danh kiếm Sơn Trang. Vừa vặn ta cũng có rảnh, sở dĩ dẫn hắn đến xem. Tiểu hầu gia liền đừng thừa nước đục thả câu, nhìn xem có thể, vẫn là trước đem chính sự nói đi, ngươi người này thật không có thú. Thẩm Lăng suy một tiếng, nghe nói nửa tháng trước ca của ngươi chết đuối, tới khuyên khuyên ngươi nén bi thương, ta hôm nay có thể có hào hứng hát hí khúc, ai từ đâu đến. Âu Dương Minh Nguyệt không chút nào làm ra vẻ cười nói. À, ta hiểu được, các ngươi là đến hỏi ta ta đại ca cái chết cùng danh kiếm Sơn Trang có quan hệ gì đúng không? Mặc dù danh kiếm Sơn Trang đều rất hy vọng hắn chết sớm một chút, nhưng chỉ cần chính hắn bất tử, danh kiếm Sơn Trang sẽ không động đến hắn một cọng tóc gáy. Hai vị vẫn là đừng có cái gì hoài nghi. Chúng ta đã từng điều tra qua, nửa tháng trước, đại ca từ trong nhà trộm một kiện lưu ly ngựa, sau đó tại đại thông hiệu cầm đồ làm 300 lạng bạc ròng. Về sau đi sòng bạc, bất quá ngày đó anh ta cược vận không sai, lập tức thắng 5.000 lượng ra, về sau vung tay lên, mời ngồi cùng bàn dân cờ bạc đi Quế Hương lâu uống hoa tửu. Một mực hét tới đêm khuya mới tán. Về sau, không ai gặp lại qua ta đại ca, thẳng đến 3 ngày sau đó bị người phát hiện tại Kim Lăng trong sông. Ta cũng tìm mấy cái kia dân cờ bạc hỏi thăm qua. Nhất là cái kia thua 3.000 lượng, bất quá người kia người cũng đã được nghe nói, chính là treo cờ hiệu buôn tiểu thiếu gia. 3.000 lượng bạc, đối với người ta đến nói chính là 9 châu mất sợi lông còn không đáng được vì này giết người. Thi thể vớt sau khi đi ra, đại ca trên người ngân phiếu mặc dù ngâm nát, nhưng không có mất đi. Cho nên, có người thấy hơi tiền nổi máu tham khả năng cũng bị loại bỏ. Sở dĩ, ta cho rằng là đại ca say rượu trượt chân rơi xuống nước. Hai vị nếu là còn muốn tra cứ việc đi thăm dò đi. Không biết Minh Nguyệt công tử có biết hay không, tại Kim Lăng bờ sông tối hôm qua có một nhà trường dậy vỡ lòng viện cháy rồi. Nghe nói, cái kia Thanh Phong tiên sinh nghe nói là người tốt. Minh Nguyệt công tử tin tức thật sự là linh thông a. Buổi tối hôm qua thành Kim Lăng phát sinh một chút sự tình đều không thể gạt được Minh Nguyệt. Công tử tai mát, Lục đại nhân cái này là ý gì? Âu Vương Minh Nguyệt mỉm cười nhìn Lục Xanh. Trong lời nói cũng không có trước đó thân cận như vậy. Minh Nguyệt công tử đừng hiểu lầm. Người ngay cả thành Kim Lăng cháy nhỏ như vậy sự tình đều có thể nhanh như vậy biết. Nhưng lại đối với đại ca chết ngược lại là tại được đưa đến Nghĩa Trang về sau mới biết được. Cảm giác có chút không hợp với lẽ thường a. Rất đơn giản, ta đại ca sinh tử kỳ thật ta cũng không quan tâm. Ta cùng hắn duy nhất quan hệ chính là đều gọi một cái cha. Còn Thanh Phong trường dậy vỡ lòng đại hỏa ta sở dĩ biết, vậy liền càng đơn giản hơn. Bởi vì tối hôm qua, ta ngay tại cái kia chiếc thuyền hoa phía trên, Thu Hà cô nương nhắc nhở ngươi thời điểm, nàng chính ôm tại trong ngực của ta. Đáp án này, chẳng biết Lục đại nhân có thể hài lòng. Hài lòng? Bản quan cũng không hy vọng công tử vô song Âu Dương Minh Nguyệt công tử cùng việc này có cái gì liên lụy. Tốt, đã chính sự nói xong, vậy thì do tại hạ lĩnh tiểu hầu gia cùng Lục đại nhân thưởng thức một chút gần đã qua 1 năm danh kiếm Sơn Trang tạo ra danh kiếm đi. Ta nhìn Lục đại nhân ngươi cũng là kiếm không rời tay, nghĩ đến cũng là ái kiếm người, như có nhìn chúng, cứ việc cầm đi. Ta đã có kiếm, Lục đại nhân vẫn là không cần nói còn quá sớm. Sau khi xem lại nói, Âu Dương Minh Nguyệt dáng dấp nhìn rất đẹp, nụ cười trên mặt cũng rất rực rỡ. Nhưng chẳng biết tại sao, Lục Xanh đáy lòng đối với hắn nhưng lại có không hiểu bài xích. Cũng không phải là bởi vì lúc trước hắn nữ trang nguyên nhân. Lục Xanh cảm thấy người này có chút giả, coi như Tiếu Dung lại ánh nắng, cũng khó nén trên người hắn u ám khí tức. Lục Xanh ba người bị Âu Dương Minh Nguyệt đưa đến trong kiếm các. Trong kiếm các trưng bày đều là danh kiếm sơn trang chế tạo tinh phẩm bảo kiếm. Vừa mới bước vào kiếm các, Lục Xanh liền cảm giác được bên trong tán phát hàn mang kiếm khí. Một thanh kiếm tốt cũng không phải là vẻn vẹn sắc bén liền đủ. Bảo kiếm cũng là có sinh mệnh, mà sinh mạng, đây là đúc kiếm sư rót vào bảo kiếm linh hồn. Có chút kiếm, ra lò về sau giống như tĩnh mịch. Loại này kiếm, chỉ có thể là phàm kiếm. Bọn hắn chỉ có thể bị làm binh khí, cung cấp người giang hồ chém giết. Mà có chút kiếm, tại ra lò một khắc này liền hết đường phong độ tuyệt thế. Kiếm quang hắc hắc, kiếm khí tung hoành, loại này kiếm, đã là danh kiếm, cũng nhất định là trong thiên hạ độc nhất vô nhị chi kiếm. Còn có một loại kiếm, tập đúc kiếm sư suốt đời tâm huyết đúc thành mà thành. Mặc dù là tử vật, nhưng lại có tư tưởng, loại này kiếm, có thể chọn chủ mà hầu. Kiếm này cả đời, không hầu hai chủ, còn có một loại kiếm. Sinh ra nương theo thiên địa dị tượng, khi xuất thế một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc, hoặc là nhật nguyệt đồng huy, hoặc là áng mây bồng bềnh, hoặc là sấm sét vang dội. Đây là bất thế thần binh, tương truyền năm đó Trảm Long kiếm xuất thế một cái chớp mắt. Thiên địa đột nhiên biến sắc mây đen quay cuồng, một đạo kim long từ trên trời giáng xuống một đầu tiến đụng vào Trảm Long kiếm bên trong. Phía sau, Trảm Long kiếm tản mát ra vạn đạo quang mang, thân kiếm kim hoàng, từng mảnh vảy rồng đường vân từng ly từng tí bích hiện. Âu Dung Minh Nguyệt đang giảng, giải các loại kiếm ở giữa khác nhau thời điểm, khẳng khái sôi sục. Lông mi bên trong cuồng nhiệt cùng hướng tới để Lục Xanh đột nhiên đối với người này có một chút đổi mới. Đây là một cái ái kiếm người, cũng là một cái làm kiếm cuồng nhiệt người. Nơi đây trung liệt danh kiếm 72 thanh đều xuất từ tay ta, nhưng là vô luận như thế nào, ta đều không thể chế tạo ra một thanh có thể có tư tưởng thần binh. Huống chi những bất thế kia thần kiếm, bất thế thần binh đều là ứng thiên địa khí vận mà sinh. Mỗi lần xuất thế, nhất định là thiên địa đại biến thời điểm. Đây là số trời, không phải là nhân lực có thể đụng. Nhưng người muốn nói danh kiếm sơn trang không cách nào chế tạo ra một thanh có tư tưởng thần binh, ta lại là không tin. Lửa ly kiếm, băng phách kiếm hai thanh bất thế danh kiếm, không phải sáng tạo ra nam kiếm thần bắc kiếm tiên hai lớn tuyệt thế thiên tài. Ta nhớ được cái này hai thanh thần binh là ngươi 3 năm trước đây đưa cho Liễu Thanh Vân cùng Bộ Phi Yên a. Không sai, nhưng là cái này hai thanh kiếm lại không phải xuất từ tay ta. Ta đến nay không cách nào tiêu tan. Lục đại nhân, ngươi cũng chỉ dùng kiếm người, nhưng có nhìn chúng. Lục Xanh nhìn quanh một vòng. Những này kiếm nói thật đều là cực tốt. Lục Xanh dám khẳng định, nếu là đổi bất kỳ một cái nào kiếm khách đi vào kiếm các, đoán chừng cũng sẽ ôm những này kiếm yêu thích không buông tay, hận không thể toàn bộ chiếm thành của mình. Nhưng những này kiếm đối với Lục Xanh lực hấp dẫn không phải rất lớn. Lục Xanh chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Ta đã có. A, Lục đại nhân, người thanh kiếm này có thể hay không cho ta xem một chút? Đột nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ phát hiện Lục Xanh hàn thiết kiếm chỗ bất phàm, lập tức nóng bỏng nói. Lục Xanh nghĩ nghĩ, đem kiếm giao đến Âu Dương Minh Nguyệt trong tay. Bị đúc kiếm đại sư đánh giá, cũng là một kiện nhã sự. Âu Dương Minh rút ra hàn thiết kiếm, đánh giá cẩn thận, hắn nhìn rất chân thành. Thậm chí một tấc, mỗi một cái đường vân, mỗi một chỗ điêu khắc đều nhìn rất chậm. Kiếm này vật liệu chỉ là phổ thông hàn thiết, Nhưng chế tạo kiếm này đúc kiếm sư lại làm cho ta vì đó sợ hãi. Thân kiếm hai ngón tay nửa, kiếm dài 3 thước 3, không sai chút nào, kiếm nặng 7 cân 2 lượng, thân kiếm thẳng tắp không mang một tơ một hào vặn vẹo. Như thế kỹ nghệ đã đến không phải người chi cảnh, kiếm dù hàn thiết nhưng lại chân chính làm được thiên truy bách luyện, cho nên có thể cương nhu cùng tồn tại. Lục đại nhân, kiếm này vì sao người tạo thành? Vì sao trên thân kiếm không có người này tên Trương? Ta cũng không biết, chỉ biết là hắn là một cái lão đầu. Cái kia, kiếm này có thể có danh tự. Hàn thiết kiếm, chỉ đơn giản như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt kinh ngạc kêu lên, nhưng một nháy mắt đột nhiên phảng phất có chỗ tỉnh ngộ. Vèo một cái rút ra bên người một thanh danh kiếm hung hăng hướng hàn thiết kiếm chém tới. Lục Xanh khẽ trao mày, nhưng cũng không có lo lắng cho mình kiếm có thể hay không có vấn đề gì. Phạt ác lệnh ban thưởng xuống hàn thiết kiếm, tự mang mài mòn độ, mà liền trước mắt mà nói. Hàn thiết kiếm mài mòn độ là số 0, dựa theo tiết lập đến nói, thanh này hàn thiết kiếm có thể nói không gì không phá. Coi như đến đem thần binh, Lục Xanh cũng dám chính diện cương. Đương, không ngoài dự liệu, danh kiếm tại hàn thiết kiếm binh phong phía dưới gãy thành 2 đoạn. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn xem gãy thành 2 đoạn danh kiếm. Mặt trong nháy mắt hiện ra bi thương nồng đậm. Ha ha ha, danh kiếm, nguyên lai, ta chế tạo danh kiếm vẫn là đồng nát sắt vụn. Minh Nguyệt công tử không cần chú ý, chế tạo ta thanh kiếm này lão đầu và ta nói qua. Trên đời này, có thể chặt đứt thanh kiếm này còn không tồn tại. Vô luận là danh kiếm vẫn là thần binh. Đều như thế, ta thật rất muốn biết. Trong miệng ngươi lão đầu kia là ai? Thế nhưng là ta thật không biết. Từ danh kiếm Sơn Trang trở về thời điểm đã hoàng hôn. Mặc dù Lục Xanh không cần danh kiếm Sơn Trang kiếm, nhưng Lục Ly còn không có một thanh tiện tay hảo kiếm. Chỗ lấy cuối cùng Lục Ly cầm một thanh thu thủy về nhà. Nhóm này kiếm kỳ thật còn là vô cùng tốt. Cầm phổ thông chế tạo kiếm cùng phạt ác lệnh ban thưởng kiếm chơi liều. Không ngừng mới gặp quỷ. Trong kiếm các kiếm, tùy tìm một thanh lấy ra đều có thể bán ra giá trên trời. Lục Ly tâm tình không tệ, mà Thẩm Lăng tâm tình nhìn dĩ nhiên so Lục Ly còn tốt. Nhất là nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt bị đả kích nháy mắt. Nụ cười trên mặt liền cùng 800 năm không ăn được gà hồ ly. Vừa mới bước vào Huyền Thiên Phủ, Thẩm Lăng liền tiêm giọng hô lên. Đoàn Phi, Hoắc Thiên, Mập Mạp, Tảng Đá, đi, đêm nay ta làm chủ. Ra ngoài ăn uống dừng lại. Lương Vĩnh Nhân vuốt mắt từ trong cửa phòng thò đầu ra. Vừa ăn xong tại sao lại muốn ăn rồi? Ngươi là trực tiếp một buổi trưa giấc ngủ đến hiện tại. Mẹ nó đều ngủ một cái xế chiều. Đoàn Phi chụp chụp Lương Vĩnh Nhân bụng cười nói. Huy, Lục Xanh, ngươi thế nào? Đang suy nghĩ gì đấy? Thẩm Lăng chụp chụp Lục Xanh bả vai. Cái kia Âu Dương Minh Nguyệt. Cho ta cảm giác rất kỳ quái. Luôn cảm thấy hắn rất giả dối. Ta không thích hắn, anh hùng sở kiến lược đồng, không hổ là huynh đệ của ta, kỳ thật ta cũng không thích hắn. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi biết hắn hôm nay vì sao lại hát hí khúc a? Mà lại hắn trang dung cùng cái khác còn hát khác biệt. Không biết, hắn tâm lý có chút biến thái, đặc biệt lưu luyến si mê một nữ nhân, mà lại nữ nhân này còn là hắn sinh thân mẫu thân. Ngươi nói, dạng này người ta có phải hay không nên trốn tránh? Luyến mẫu đam mê, Lục Xanh kinh ngạc hỏi. Vậy hôm nay hắn họa cái này trang dung là, không phải là mẹ hắn à? Không sai, chính là mẹ hắn khi còn sống dáng vẻ. Tại hắn đại khái 10 tuổi thời điểm, mẹ hắn cùng nam nhân khác phát sinh một trận kinh động kim lăng chuyện tình gió trăng. Hắn cha trực tiếp bị tức chết. Mà mẹ hắn cũng sau đó không lâu qua đời. Từ đó về sau, ta liền cảm giác gia hỏa này thay đổi, trở nên càng ngày càng không giống người. Quả nhiên, mỗi một cái đồ biến thái phía sau, đều có một cái không muốn người biết cố sự. Không nói hắn, nói nhiều ảnh hưởng khẩu vị, người này tương đối biết làm ra vẻ. Bằng không thì, vô song công tử danh hiệu phải là của ta. Đây mới là ngươi chán ghét hắn nguyên nhân thực sự a. Lục Xanh trêu chọc cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục